Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 321, bị tập kích. Thẩm Dụ cấp tốc lui trở về, nàng, cạch, một tiếng đóng cửa xe lại, sau đó tay bận bịu chân loạn địa nhấn xuống khóa xe khóa. Người cũng nhìn thấy, ta hỏi, nàng gật gật đầu, nhưng bây giờ bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Sáng lắc lư trên đường cái căn bản không có người trải qua thân ảnh. Ta tranh thủ thời gian phát động ô tô, then cài xe tốt cửa, sau đó lái xe ra trận, dừng ở bên lề đường. Dạng này nếu như mục tiêu xuất hiện, đã có thể tùy thời phòng ngự, lại có thể tùy thời tiến công. Thẩm Dụ cơ cảnh đánh giá bên ngoài. Tuy nhiên đã đến buổi chiều, nhưng ta cảm thấy ánh nắng y nguyên lắc mắt. Tiếng ve kêu càng thêm chói tai. Có động tĩnh sao? Ta hỏi. Ô tô còn mang theo ngăn. Ta chân đạp phanh lại, hai tay nắm chặt tay lái, chuẩn bị tùy thời ứng biến. Kỳ quái, người nào có thể như vậy nhanh chóng? Thẩm Dụ nói. Vô kiểm nam nhân a. Ta nhắc nhở nàng nói. Cổ nhân có chí dương giống như chí âm thuyết pháp. Nói đúng là ngày mùa hè giữa trưa cùng đen nhánh nửa đêm đều là vết chân hiếm thấy. Quỷ vực hoành hành thời khắc, hiện tại cũng là như thế. Giống quầy ba đường phố loại này nơi hẻo lánh, tăng thêm trời nắng chang chang, cho nên đưa mắt nhìn bốn phía, đơn giản không thấy một người. Không có người, cũng không có xe. Vừa rồi cấp tốc xẹt qua bóng người, phảng phất chỉ là chúng ta khi đó ảo giác. Xuyệt, Thẩm Dụ đột nhiên hướng ta làm im lặng thủ thế. Phát hiện cái gì rồi? Ta gấp núp ních hỏi. Thẩm Dụ chừng ta một chút. Nàng vươn tay, hướng trần xe chỉ chỉ. Ta tranh thủ thời gian ngừng lại hô hấp. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, quả nhiên nghe được nóc xe bên trên ngẫu nhiên truyền đến một chút động tĩnh. Chẳng lẽ có người tại nóc phía trên? Phải biết, một cỗ ô tô nóc nhận trọng lực hữu hạn, cho dù có người có thể ghé vào phía trên, không cho nóc lõm, nhưng hắn lại là làm sao đi lên? Bởi vì ta cùng Thẩm Dụ vẫn ở trong xe, nếu có người từ địa phương khác nhảy đến nóc bên trên, hai ta nhất định có thể phát giác được động tĩnh. Đây cũng không phải là người bình thường. Nghĩ tới đây, ta hướng Thẩm Dụ làm ánh mắt, nàng tranh thủ thời gian nắm chặt lan can, ta đem chân đột nhiên từ phanh lại bên trên thu hồi đi. Sau đó bỗng nhiên đạp cần ga, ô tô như tiễn rời cung giống nhau liền xông ra ngoài. Nóc bên trên quả nhiên truyền đến một trận động tĩnh, sau đó chỉ nghe, ba, một tiếng, giống như thứ gì bị quăng đến trên mặt đất, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại ta đạp mạnh phanh lại, dự định quay đầu ngắm nhìn thời điểm, chỉ gặp một bóng người phút chốc từ cửa sổ xe phía bên phải lướt qua. Hắn giống u linh, giống như ba lần năm lần nhảy qua bờ sông, một cái lặn xuống nước liền quấn tới trong nước đi. Nhanh nhanh nhanh, Thẩm Dụ chỉ vào hoè xuyên phương hướng hô. Ta dùng sức đánh tay lái, nhất cước chân ga vọt tới bờ sông. Thẩm Dụ mở cửa xe, vọt thẳng đến bờ sông lan can chỗ, lấy tay che nắng hướng xuống ngắm nhìn, nhanh đi về, tại bờ sông gặp nguy hiểm. Ta cũng xuống xe xông lại, hướng nàng quát, nàng không quay đầu lại, chỉ gặp trên mặt sông sóng nước lấp loáng, giống như cái gì cũng không có xảy ra, bởi vì dòng nước rất gấp, chúng ta thậm chí ngay cả một vòng gợn sóng cũng nhìn không ra. Người thấy rõ người kia tướng mạo sao? Ta hỏi. Quá nhanh, chỉ nhìn thấy hắn mặc một bộ hắc áo thun. Là vô kiểm nam nhân sao? Không thấy rõ. Bất quá, hắn là cái đầu trọc, dưới ban ngày ban mặt liền đến dây dưa, cũng quá hung hăng ngang ngược đi. Không đúng, không đúng, Thẩm Dụ lắc đầu. Ta cảm thấy đây càng giống như là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo? Đúng vậy, bởi vì chúng ta quấy rầy bọn hắn. Ngươi nói là đại soái phủ sự tình. Thẩm Dụ gật gật đầu. Nàng chỉ khúc sông Thạch Kiều phương hướng nói. Hắn chính là hướng cái hướng kia bơi đi. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng giữa ban ngày tao ngộ vô kiểm nam nhân, còn có cái gì so cái này càng quan trọng hơn manh mối. Ta cùng Thẩm Dụ không nói hai lời, lái xe đã vượt qua Thạch Kiều, đứng tại bờ bên kia đại soái cửa phủ trước. Không có vết tích a. Ta chỉ vào hai con chặt đầu sư tử dưới chân trống rỗng mặt đất nói. Thẩm Dụ không nói chuyện, nàng trở về trên xe, sau đó hướng phía trước nhất chỉ, vòng quanh tòa nhà này đi một vòng. Ta tranh thủ thời gian châm lửa lái xe, kết quả mới vừa đi một nửa, liền thấy có đoạn dưới tường sáng lắc lư, ngừng ngừng ngừng, nơi đó, nước. Thẩm Dụ chỉ vào chỗ kia la hét nói, phải biết nàng bình thường luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo. Ta cho tới bây giờ không gặp nàng kích động như vậy qua. Nàng mở cửa xe, vọt tới chỗ ấy cúi người nhìn xem. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn sang tường. Ta cũng tranh thủ thời gian phủ lên quay người. Đi xuống, là từ nơi này nhảy vào đi sao? Ta bước nhanh chạy đến nàng bên cạnh hỏi. Thẩm Dụ quay đầu, nhưng nàng đột nhiên giống như là bị làm chú. Trong khoảnh khắc như là tượng đất, giống như không nhúc nhích tí nào. Thế nào? Ta buồn bực hỏi. Cẩn thận, nàng chỉ vào người của ta sau lưng. Bỗng nhiên hô to một tiếng. Ta vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc hắc sắc áo ngắn da hỏa đang đứng tại nóc phía trên. Hắn trên mặt vùng bằng phẳng. Ngoại trừ hai con như đậu con mắt cùng hai cái đen xì lỗ mũi. Vô kiểm nam nhân. Bãi kia nước đại khái chỉ là mồi nhử. Hắn khẳng định trốn ở nơi nào. Sau đó thừa dịp chúng ta ô tô đi ngang qua lúc, lại lặng yên không một tiếng động nhảy tới chúng ta trên xe. Đơn giản ngay trong nháy mắt, ta nhìn thấy hắn bỗng nhiên hơi cong thân eo. Sau đó trực lăng lăng hướng phía Thẩm Dụ mãnh phóng qua đi. Hết thảy cũng không kịp suy nghĩ. Ta sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Đối diện ngăn tại Thẩm Dụ phía trước, đem nàng một bà đẩy lên một bên. Đông, vô kiểm nam nhân đụng đầu vào lồng ngực của ta. Ta chỉ cảm thấy tự mình ngũ tạng lục phủ mãnh liệt rung động. Thân thể tựa như hỏa tiễn lên không giống như bay lên. Ta cắn răng nhịn xuống kịch liệt đau nhức. Một cái cánh tay dùng sức ôm lấy vô kiểm nam nhân cổ. Lôi kéo hắn lướt qua đại soái phủ. Lướt qua tam điều đường đi. Cuối cùng, ba, một tiếng ngã tại nhỏ cửa siêu thị trên đường. Ta ngã cái ngửa mặt chỉ lên trời. Vô kiểm nam nhân cũng bị ta thân. Bịch một tiếng hai đầu gối rơi xuống đất. Sau đó ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Lồng ngực của ta liền giống bị móc sạch. Từng đợt quặn đau toàn tâm. Cũng may trước đó Hoa Man đã từng mang ta truy qua đường sắt cao tốc. Vô kiểm nam nhân này một ít tốc độ còn không tính cái gì. Ta sợ vô kiểm nam nhân lại đi tập kích Thẩm Dụ. Thừa dịp hắn còn không có đứng lên. Vội vàng cố nén đau xót. Xông đi lên liền hướng đầu hắn bay lên nhất cước. Cút mẹ mày đi. Vô kiểm nam nhân phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn. Kia thanh âm rất giống dao dọc giấy xẹt qua pha lê. Để cho người ta thẳng lên nổi da gà. Siêu thị lão bản hiển nhiên nghe được động tĩnh. Hắn cũng vén lên màn cửa chạy ra. Thế nào? Thứ gì rớt xuống? Ta quay đầu nhìn một cái. Nhưng vào lúc này, dưới lòng bàn chân vô kiểm nam nhân đột nhiên vọt lên. Còn không có thấy rõ hắn liền bay lên không trung nhảy lên. Sau đó không thấy bóng dáng. Ngoạ thào! Siêu thị lão bản phát ra một tiếng cảm thán. Ngoạ thào! Ta cũng cảm thán một tiếng nếu như hắn lại trở về đi tập kích Thẩm Dụ. Vậy liền hủy, ta không để ý áp chế xương liệt đau nhức. Cắn răng hướng dừng xe địa phương chạy tới. Vừa chạy bên cạnh lớn tiếng la lên. Thẩm Dụ, Thẩm Dụ, Thẩm Dụ. Đằng trước là một cái chỗ vòng gấp. Vừa chạy qua góc tường, ta liền thấy một bóng người cũng đối diện vọt tới. Ta né tránh không kịp. Bành địa đụng vào nhau, bởi vì khí lực quá lớn, hai chúng ta đều ngã chồng vó ngã ngửa trên mặt đất. Ta vội vàng bò dậy, nhìn thấy Thẩm Dụ Chính nhe răng trợn mắt địa chống đất ngồi xuống. Ngươi không sao chứ? Hai ta gần như đồng thời mở miệng hô, sau đó trực lăng lăng nhìn đối phương. Thẩm Dụ nhìn ta chằm chằm, nhìn ta chằm chằm, nàng đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?